Truyền kỳ chiến thần, chương 2076. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2076, nếu anh dùng tiên khí để phát huy khả năng của chúng thì cũng không biết sẽ tạo nên cảnh tượng như thế nào. Tân Trạm nhớ kỹ, trong lòng cũng âm thầm dâng lên một nỗi chờ mong. Sau mười mấy lần thi triển liên tục, Tân Phong Chiết không ngại phiền toái mà chịu khó giải thích từng bước đi cụ thể và chi tiết nhỏ nhặt cho Tân Trạm, chỉ lo rằng anh sẽ bỏ sót điều gì đó. Chả mà, chiêu đồ linh này yêu cầu con bắt buộc phải tu luyện đến hợp thể cảnh trung kỳ thì mới có khả năng phát huy được nó một cách hoàn mỹ. Trong khi đó, chiêu liệt địa lại chỉ có thể đạt đến hiệu quả mạnh nhất khi con đã tới được hậu kỳ. Còn đối với chiêu thức trảm thiên, nó là chiêu mạnh nhất trong ba chiêu thức này. Nếu con chưa hoàn toàn tiến vào cảnh giới hợp thể thì cố gắng hết sức đừng sử dụng nó, cho dù là con có được tân vương thể hoàn chỉnh cũng khó có thể chịu đựng được phản phệ dữ dội của chiêu kiếm này, ghi nhớ cho thật kỹ chuyện đó. Tân Phong Chiết nghiêm túc nhắc nhở, Tân Trạm gật đầu cũng âm thầm ghi nhớ. Sau đó, Tân Phong Chiết đặt câu hỏi về một số nhược điểm của ba chiêu thức này, Tân Trạm trôi chảy trả lời hết toàn bộ, đến lúc này, Tân Phong Chiết mới gật đầu. Ba chiêu thức kiếm pháp này hẳn là đã đủ để con có thể ứng phó với đỉnh phong cảnh hợp thể. Nhưng mà tuy rằng ba chiêu thức này rất mạnh, tới sau khi con đạt đến độ kiếp kỳ thì cũng sẽ từ từ yếu đi. Tiếp theo ta sẽ dạy cho con hai loại phương pháp, chỉ đến khi con đã tiến tới độ kiếp kỳ thì mới có thể phát huy được sức mạnh to lớn nhất. Tân Phong Chiết thu hồi trường kiếm và nói, con còn nhớ rõ thánh nhân chi quyền mà ta đã lưu lại trong đầu con chứ, đến tiếp sau chiêu này cũng sẽ giống vậy, có sự biến đổi. Tân Phong Chiết nâng cánh tay lên, thay đổi bàn tay sang ngón tay, một luồng khí tức kỳ quái truyền tới đầu ngón tay. Con phải quan sát cho kỹ vào. Tân Phong Chiết đưa tay còn lại lên chỉ vào một gốc cây cách đó hơn 300 mét. Sau đó giơ cánh tay kia lên, một phần khí tức trào ra từ đầu ngón tay. Ầm, một tiếng, giữa gốc cây đó đã bị bắn xuyên qua, xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Đồng tử của Tân Trạm co rút lại, trong lòng thấy hơi kinh ngạc. Anh kinh ngạc dĩ nhiên không phải bởi vì linh khí của cha anh vậy mà lại có thể đập vỡ tan gốc cây đó. Trên thực tế, bất kỳ tu sĩ nào cũng đều có thể dễ dàng làm được điều này sau khi đã đạt đến cảnh giới hiện tại. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là anh có cảm giác dường như Tân Phong Chiết chỉ kích một cái cây cối đã đồng thời nổ tung ngay lập tức. Nói cách khác không có quá trình linh khí bay lượn, như thể là chỉ cần có một ý nghĩ là cái cây gỗ này sẽ phải nổ tung theo. Cả hai đều hoàn toàn xảy ra cùng một lúc, đây là thuật pháp không gian sao, nơi ánh mắt của Tân Trạm lóe lên. Càn khôn di truyền của chính mình hình như cũng có khả năng tạo ra tác dụng tương tự, nhưng càn khôn di truyền không tài nào có thể được dùng với mục đích tấn công. Hơn nữa, mặc dù không có quỹ đạo chuyển động nhưng thực ra, từ khi phát động tới lúc đến được mục tiêu của càn khôn di truyền thì cũng cần tiêu hao một khoảng thời gian nhất định. Quan sát xong đã hiểu rõ chưa? Tân Phong Chiết trông thấy dáng vẻ này của Tân Trạm thì khẽ cười. Ta sẽ làm lại để cho con xem thêm một lần nữa. Lần này, Tân Phong Chiết trực tiếp đánh ra một luồng linh khí, rơi vào trong núi sâu, sau đó có một đám chim rừng giật mình bay tán loạn. Quan sát kỹ vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Phong Chiết vừa mở miệng, đồng thời khí tức ấy cũng lưu truyền đến đầu ngón tay, đột nhiên nhắm thẳng vào đầu một trong số những con chim rừng đang kinh hoàng. Cách chương.